Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 102, người chế tạo máy móc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh đoàn đội hai bên từ hai phía của hành lang bộ ngoại giao Vương quốc Beverly đi về hướng cửa lớn. Khi bọn họ đụng nhau ở cửa lớn, toàn bộ đều dừng bước chân, nhìn đối phương Kinloch tướng quân, đã lâu không gặp. Johan giơ tay phải về phía Dannenfrei. Dannenfrei bắt tay với gã rồi nói. Ta còn tưởng rằng nếu gặp lại Dudley tướng quân, như cũ sẽ là ở trên chiến trường chứ. Johan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiện tại quốc gia của chúng ta đều thuộc về liên bang, cho dù có phân tranh cũng có thể thông qua hiệp ước liên bang giải quyết, hẳn là không có cơ hội gặp ở trên chiến trường đâu. Nghe nói cơ giáp của quý quốc đã bỏ xa các quốc gia khác, ta thật sự rất muốn thử đối chiến với cơ giáp mạnh nhất sẽ có cảm giác gì. Dannenfrei mặt không cảm xúc nói. Ta cũng thật sự rất tiếc là mấy năm nay vẫn luôn không có cơ hội, có thể cùng Kinloch ngài đối chiến. Johan nói. À, đúng rồi, còn phải chúc mừng quý quốc thành công khai thác kim loại hiếm trên kim minh tinh quần, chẳng qua khai thác lần này, bọn ta sẽ không nhân nhượng nhường cho ai. Ta ngược lại cảm thấy cơ hội rất nhanh sẽ có thôi, có thể khai thác được kim loại hiếm trên kim minh tinh quần, là bởi vì người chế tạo máy móc của bọn ta rất mạnh. Quyền khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương lần này, ai có thể lấy được thì phải xem người nào có bản lĩnh hơn rồi. Dannenfrei và Johan lời nói sắc bén, Ikeli còn lén đánh giá Dannenfrei, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy vị tướng quân vô cùng lợi hại trong truyền thuyết này. Cảm giác đầu tiên khi Ikeli nhìn thấy Dannenfrei, chính là cảm thấy khí thế của người này thật sự rất mạnh, sau đó chính là cảm thấy y bên ngoài chẳng những cao lớn cường tráng, còn đẹp đến khó có thể hình dung. Ikeli nhìn Dannenfrei, trong lòng thầm nghĩ, người này hẳn là tướng quân đẹp nhất mà mình từng gặp, nếu gặp được người này trước khi gặp Tony, nhất định mình sẽ bị y hấp dẫn. Chỉ là người này vừa nhìn chính là rất khó điều khiển, khẳng định sẽ không dễ khống chế như Tony, tuy rằng cảm thấy có chút động tâm, nhưng cậu ta trong lòng rất rõ ràng, loại người này chỉ có thể nhìn từ xa, nếu muốn chinh phục, nhất định là thương tích đầy mình. Johan nhìn lướt qua những người phía sau Dannenfrei. Không biết thiết bị khai thác kim minh tinh quần là vị nào chế tạo. Ta tò mò rất lâu. Dannenfrei không chờ gã nói hết câu, đã cùng phó quan bên cạnh tách sang hai bên nửa bước. Cảnh Dương vẫn luôn được bọn họ che chở phía sau, giờ phút này đang ngồi ở trên xe lăn nhìn đám người Johan. Johan cùng Ikeli đầu tiên là sửng sốt, sau đó khiếp sợ trừng to hai mắt. Xiên, Ikeli vẻ mặt không thể tin hô. Mày là Xiên, mày cư nhiên còn sống. Sao có thể? Cảnh Dương không nói gì, chỉ mỉm cười quỷ dị nhìn bọn họ, bộ dáng của hắn, khiến Johan hoảng hốt một chút. Vị này chính là người chế tạo máy móc hạm đội số 1 của bọn ta, thiết bị khai thác kim minh tinh quần lần trước chính là cậu ấy chế tạo, thiết bị khai thác đại dương lần này, cũng là cậu ấy thiết kế và giám sát hoàn thành chế tạo. Dannenfrei giới thiệu nói. Johan từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần, đánh giá cẩn thận Cảnh Dương hỏi. Cậu là Xiên, là tôi, Cảnh Dương vô cùng bình tĩnh nhìn gã. Thật là không ngờ sẽ còn gặp lại ngài, Johan tướng quân, ngài hẳn là cũng không ngờ sẽ gặp lại tôi đúng không? Đi thôi, chúng ta nên đi vào. Dannenfrei liếc mắt vệ binh của y một vái, nhóm vệ binh lập tức che chở Cảnh Dương đi vào bên trong, người ở phía cũng đều đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng của đám người kia, Ikeli tự nhiên có chút khẩn trương, cậu ta kéo áo của Johan hỏi. Anh hai, phải làm sao bây giờ? Đừng hoảng, Johan nhỏ giọng nói. Xiên cô ra không chết không phải chuyện gì lớn, nếu cậu ta chính là người chế tạo máy móc hạm đội số 1 của Wilcosa, vậy chứng minh lần này chúng ta thắng chắc rồi. Chuyện khác, chờ sau khi trở về chúng ta từ từ thảo luận. Ikeli nghe Johan nói xong, lập tức bình tĩnh lại, vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Xiên một người đã chết, cậu ta quá kinh ngạc nên hoảng sợ. Hiện tại bình tĩnh cậu ta mới nhớ, cho dù Xiên còn sống thì thế nào? Một đứa không cha không mẹ không nơi nương, cậu ta tùy tùy tiện tiện là có thể chơi chết. Tuy không biết Xiên làm thế nào mà gặp được người của Wilcosa, nhưng cái này với mình cũng không phải vấn đề lớn gì, muốn đối phó Xiên, có rất nhiều biện pháp. Ikeli hoàn toàn khôi phục sự tự tin bình thường, cùng Johan đi vào phòng hội nghị. Hai bên mang theo đoàn đội riêng tiến vào phòng hội nghị, nhân viên khác thì ở bên ngoài phòng hội nghị chờ, Tony làm nhân viên bình thường nhất nên chỉ có thể chờ ở ngoài cửa phòng hội nghị. Tony gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, đến bây giờ anh ta vẫn không thể nào khôi phục tinh thần, anh ta cho rằng Xiên khẳng định đã chết rồi. Ikeli chính miệng nói với anh ta, gia đình của Xiên đã không còn ai sống sót, còn thường xuyên lấy cái này uy hiếp anh ta, nói nếu anh ta không nghe lời, cậu ta sẽ khiến cho gia đình anh ta có kết cục giống như gia đình của Xiên. Nhưng vừa nãy, cái người ngồi ở trên xe lăn kia, rõ ràng chính là Xiên, anh ta cũng nghe thấy Xiên chính miệng thừa nhận mình là Xiên. Xin còn sống, còn sống. Tony ấn trái tim đang đập liên hồi của mình, anh ta quá kích động, anh ta không ngờ mình còn có thể gặp lại Xiên, một Xiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt anh ta. Trong phòng hội nghị đặt một cái bàn hình tam giác rất lớn, đại biểu của ba phía chiếm một bên, sau khi mấy đại biểu của Vương quốc Beverly trao đổi ánh mắt một chút, đại biểu ngồi ở chính giữa nói. Phương án của hai nước chúng tôi đều đã nghiên cứu qua, bởi vì nội dung phương án thua kém không lớn, chúng tôi cũng rất khó để chọn xem nên lấy hay bỏ phương án nào, cho nên mới mời cả hai bên các vị tới đây, xem coi có bên nào đưa ra được phương án tốt hơn nữa hay không. Fertery, bọn ta có kinh nghiệm vô cùng phong phú với việc khai thác nguồn năng lượng dưới đại dương, ta tin rằng chuyện này trong vũ trụ bất cứ kẻ nào cũng biết. Johan khinh thường quét mắt nhìn cảnh dương nói. Hơn nữa, người chế tạo máy móc iKelly của bọn ta, năng lực và danh tiếng của em ấy, ta tin đại biểu của quý quốc hẳn là cũng rất rõ. Đồng thời ta phải nhắc nhở các vị đại biểu, trước khi quyết định chọn phương án nào tiến hành khai thác, tốt nhất là phải biết rõ năng lực của người chế tạo máy móc, đừng bị loại người vô danh tiểu tốt lừa gạt, đến lúc đó lại làm trò cười cho thiên hạ. Phó tướng Dai của Dunnan-Fry, sau khi nhận được ám hiệu của Dunnan-Fry, mở miệng nói. Người chế tạo máy móc Xiên của bọn ta, trong vòng một tháng đã có thể chế tạo ra thiết bị khai thác kim loại hiếm trên Kim Minh Tinh Quần, hơn nữa còn có thể thiết kế kiến trúc ngăn cản bão vũ trụ. Về năng lực của cậu ấy, đế quốc Wilcosa bọn ta có quyền lên tiếng nhất, dù sao bọn ta cũng là kẻ thu lợi lớn nhất trong những quốc gia thuộc liên bang, vì thế mà được lợi cũng hoàn toàn không phải số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù danh tiếng của iKelly lớn, nhưng cũng chỉ là ở phương diện cơ giáp, năng lực về phương diện thiết bị khai thác, tôi tin các đại biểu trong lòng hẳn là sẽ có nhận định của mình. Vừa nghe đến kim loại hiếm trên Kim Minh Tinh Quần bị Wilcosa khai thác, Johan liền tức đến đau tim, nhưng khi nghe được Dai nói cảnh dương chỉ dùng một tháng đã chế tạo ra thiết bị khai thác, gã châm chọc nói. Một tháng, quả thực chính là chuyện hoang đường, các người nói vị chế tạo máy móc Xiên này, thân phận của cậu ta là gì, năng lực bao nhiêu, ta so với các người càng rõ ràng hơn. Cho nên ta khuyên các người, đừng có thổi phồng cậu ta quá mức, bởi vì nghe vào lỗ tai của những người biết chuyện như bọn ta, thật sự rất mắc cười. Đưa phương án mới cùng hiệp ước cho nhóm đại biểu nhìn xem. Dunnan-Fry nói với Dai. Dai đưa phương án mới cùng hiệp ước cho đại biểu của Beverly, những đại biểu đó truyền cho nhau đọc. Đại biểu ngồi ở chính giữa sau khi xem xong hỏi. Quý quốc thật sự có thể bảo đảm tuyệt đối làm được không ô nhiễm môi trường của đại dương, nếu xuất hiện tình huống ô nhiễm nhất định sẽ bồi thường sao? Vị đại biểu này chính là cố ý nói cho đám người của Johan nghe, bọn họ đem hai bên đồng thời mời tới đây, mục đích chính là hy vọng bọn họ không ai nhường ai, không ngừng đưa ra điều kiện càng cao. Một khi ký tên lên hiệp ước, bọn ta tuyệt đối sẽ dựa theo hiệp ước tiến hành. Dai nói, iKelly trừng mắt nhìn cảnh dương nửa ngày, nghe được đại biểu Beverly nói, lập tức chạm Johan bên cạnh cậu ta, dùng ánh mắt bảo gã mau lên tiếng. Johan cho cậu ta một ánh mắt trấn an, sau đó nói với nhóm đại biểu. Bọn ta lần này tới cũng không có chuẩn bị phương án mới cùng hiệp ước, bởi vì bọn ta tuyệt đối tự tin nhất định có thể làm tốt hơn đối phương. Cho nên hiệp ước tùy ý các người định ra, có thể giống như bọn họ, hoặc là cao hơn bọn họ đều có thể. Các vị đại biểu cần phải nghĩ cho kỹ. Dai nói, chúng ta hứa hẹn một khi đại dương bị ô nhiễm sẽ bồi thường cho các người ngay lập tức, tuyệt đối là nói được làm được. Về chuyện đối phương có thể làm được hay không, liên tưởng một chút việc gần đây các quốc gia thuộc liên bang liên tục bị trì hoãn trả nợ, ta tin là trong lòng các vị đại biểu đã có phán đoán của mình. Sau khi nhóm đại biểu Beverly nghe xong, nhìn nhau một cái, trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt do dự. Fertery hiện tại thiếu các quốc gia khác rất nhiều tiền hàng chưa trả là sự thật, hơn nữa bọn họ còn ỷ mình mấy năm nay lớn mạnh, không đem mấy quốc gia nhỏ để vào mắt. Nhưng Wilcosa lại khác, bọn họ trước kia chẳng những đối xử với các quốc gia nhỏ lạc hậu rất hữu nghị, hiện tại tài đại khí thô, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện không tuân thủ giao dịch hiệp ước. iKelly rất bất mãn việc Xiên có thể ngồi chung bàn hội nghị với cậu ta cảm thấy lấy thân phận cùng địa vị, năng lực và danh tiếng hiện tại của mình, Xiên đến tư cách xuất hiện trước mặt cậu ta cũng không có, càng đừng nói là ngồi ở chỗ này. Cậu ta cũng căn bản là không tin, Xiên có thể trong vòng một tháng chế tạo ra thiết bị khai thác kim loại hiếm trên Kim Minh Tinh Quần, năng lực của Xiên ra sao, cậu ta còn không rõ sao. Vậy bọn ta sẽ dùng cơ giáp làm thế chấp. iKelly đột nhiên mở miệng nói. iKelly, Johan lên tiếng muốn ngăn cản. Nhưng iKelly không hề dừng lại, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ưu thế của bọn họ là kim loại hiếm, ưu thế của bọn ta là cơ giáp tiên tiến, như vậy bọn ta đều đã lấy ra hết ưu thế của mình, các người lựa chọn đi. iKelly hài lòng nhìn dáng vẻ động tâm của những đại biểu đó. Kéo tay của Dannenfrei khom lưng qua, Cảnh Dương liền nhỏ giọng nói mấy câu bên tai y, Dannenfrei nhìn những đại biểu đó nói. Như vậy không bằng thế này, chúng ta đồng thời ký kế hoạch hợp tác với hiệp ước, một bên thử khai thác một tinh cầu trước, đến lúc đó các người lại quyết định những tinh cầu còn lại phải giao cho bên nào khai thác. Nhóm đại biểu Beverly nhỏ giọng thương lượng một lúc, đều cảm thấy đề nghị của Dannenfrei không tồi, vì thế vị đại biểu ngồi ở chính giữa nói. Đề nghị của Kinloch tướng quân rất không tồi, cho dù hai bên nói tốt như thế nào, chúng tôi cũng phải nhìn thấy tình huống khai thác thực tế mới có thể yên tâm, vì tránh cho gánh vác nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng tôi quyết định làm theo lời đề nghị của Kinloch tướng quân. Chúng tôi sẽ định ra hiệp ước một lần nữa, sau đó phái người đi qua ký hợp đồng với các vị, hôm nay vất vả các vị tới đây một chuyến. Mọi người đều đứng lên, sau khi đại biểu Beverly đi qua bắt tay với Dannenfrei và Johan, hai bên đều bắt đầu đi ra ngoài. Tony nhìn đến thấy cửa mở ra, bên trong người lục tục đi ra ngoài, anh ta ở trong đám người tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia, sau khi anh ta nhìn thấy Cảnh Dương, lập tức kích động chạy qua. Xiên, Xiên, Tony lớn tiếng kêu tên Xiên, mắt thấy anh ta sắp từ trong đám người chạy tới trước mặt Cảnh Dương, lập tức bị vệ binh của Dannenfrei ngăn cản. Dannenfrei chắn ở phía trước Cảnh Dương, ánh mắt âm trầm nhìn Tony đang kích động. Xiên, anh biết là em còn sống thật sự là tốt quá. Xiên, em còn giận anh đúng không? Xin lỗi, là anh không bảo vệ em tốt. Xiên, để anh gặp em đi Xiên. Tony đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh ta quên mất chỗ này là chỗ nào, quên mất I. Kelly và Johan đang ở một bên nhìn anh ta, quên mất anh ta làm vậy sẽ có hậu quả gì, chỉ liều mạng muốn tránh thoát sự khống chế của vệ binh. Tất cả mọi người nhìn Tony giống như người điên, sắc mặt của I. Kelly và Johan vô cùng khó coi, hành vi của Tony không thể nghi ngờ là đang tán thẳng vào mặt của hai người họ. Kéo hắn đi, Johan trầm giọng lệnh cho vệ binh, không muốn tiếp tục ở chỗ này mất mặt. Vệ binh của Johan nhanh chân tiến lên, ngay lập tức kéo anh ta đi ra ngoài. Xiên, Xiên, người anh yêu vẫn luôn là em cũng còn yêu anh đúng không? Xiên, I. Kelly tức đến run rẩy cả người, cậu ta không ngờ Tony cư nhiên có lá gan làm ra hành động đó, hơn nữa còn làm ở trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mắt cậu ta hung ác trừng Cảnh Dương, hận không thể xông lên xé nát gương mặt kia, xem Tony còn yêu hắn hay không. Min, chương thứ 2. Cách chương.